Anh không thể làm như vậy được. Nhỡ mà sau này đi chấp hành nhiệm vụ, bắt anh phải tiếp xúc với phụ nữ, chẳng phải anh sẽ bị lộ à? Uông Tư Minh cau mày, nói. Trong nhiệm vụ của chúng ta, làm gì có cái nào cần phải đi tiếp xúc với phụ nữ? Đấy là chuyện chỉ có nằm vùng mới có thể làm thôi. Đúng vậy, chỉ có nằm vùng mới có thể làm loại chuyện này. Cô quên mất rằng không phải tất cả mọi người đều xui xẻo giống cô cùng Hoắc Hoành. Không biết Hoắc Hoành có vì hoàn thành nhiệm vụ, muốn đạt được sự tín nhiệm của Hoắc Hải Lãng mà hy sinh thân thể của mình một chút không? Chắc là sẽ hy sinh nhỉ. Nếu không thì lần trước, lúc mình cởi quần áo ở trong căn phòng kia, anh ta đã không bình tĩnh như vậy nhỉ. Không biết lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cơ thể của phụ nữ, mặt có ửng hồng giống Uông Tư Minh không? Uông Tư Minh thấy vẻ mặt cô hơi ngây ra, bèn lên tiếng hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Hả? À, không có gì. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhiếp Nhiên lắc đầu. Thấy cô đột nhiên im lặng, Uông Tư Minh lại tìm lời để hỏi thăm. Ba cô hiện giờ ổn chứ? Vẫn ổn. Vậy là tốt rồi. Thật ra chuyện này cũng không có liên quan nhiều đến chú Nhiếp. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nhà họ Nhiếp đâu. Mà ba tôi cũng sẽ nói giúp chú Nhiên. Cô yên tâm đi. Lời an ủi này của Uông Tư Minh làm Nhiếp Nhiên phải mở to mắt nhìn. Không phải trước kia anh ngứa mắt với tôi lắm à? Vì sao bây giờ lại đối xử tốt với tôi như vậy? Anh đừng quên, lúc trước anh còn bênh vực cho Nhiếp Dập đấy. Uông Tư Minh ho nhẹ. Chuyện đó, trước kia tôi không quen cô, cho nên cảm thấy cô làm như vậy hơi quá đáng. Nhiếp Nhiên ngạo đầu cười và hỏi. Bây giờ thì quen à? Vẻ mặt của Uông Tư Minh dần trở nên lung túng. Nhưng Nhiếp Nhiên lại như không hay biết gì mà tiếp tục nói. Uông Tư Minh, thật ra tất cả mọi người đều có thể quen biết với tôi. Nhưng riêng anh thì không thể. Vì sao? Bởi vì sẽ có một ngày, anh vì quen biết với tôi mà rơi vào tình thế khó xử đấy. Uông Tư Minh còn chưa hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô, thì đột nhiên nghe thấy Hà Sai Ngọc ở gần đấy hô lên. Chị Kiêu! Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh nhìn thấy Lý Kiêu đang nằm trên mặt đất cách đó 1 mét và đang che lấy xương sườn của mình. Lông mày cô cau chặt lại, mặt đầy vẻ đau đớn. Lúc này Thiên Dạ mới thu chân của mình lại. Rất rõ ràng, ngay trước khi Hà Giai Ngọc hô lên, Lý Kiêu đã bị Thiên Dạ đá văng, khiến miệng cô phun ra một ngụm máu. Hà Giai Ngọc sợ ngây ngẩn cả người. Chị Kiêu, chị đừng dọa em mà. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, khẽ giật mình. Cô bước nhanh tới nói với Hà Giai Ngọc. Đừng lay cậu ấy. Chị Nhiên, chị Kiêu phun ra máu. Chị ấy phun ra máu. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, Hà Giai Ngọc như bắt được cọng cỏ cứu mạng mà cầu xin cô. Chị Nhiên, chị mau cứu chị ấy đi. Cứu chị ấy đi. Nhiếp Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đặt Lý Kiêu nằm ngang. Cẩn thận ấn xuống bụng và xương sườn của cô. Những người xung quanh khi nhìn thấy ngụm máu kia cũng dừng động tác lại mà vây quanh bọn họ. Tôi không sao. Lúc Nhiếp Nhiên đang kiểm tra, Lý Kiêu từ từ mở mắt ra và nói với vẻ khó nhọc. Nhưng Nhiếp Nhiên không để ý đến Lý Kiêu. Tay cô vẫn nhẹ nhàng ấn lên lồng ngực, kiểm tra xem có phải xương sườn của Lý Kiêu bị gãy rồi cắm vào phổi không. Chị Kiêu làm em sợ muốn chết. Hà Giai Ngọc nghe Lý Kiêu nói thế thì thở phào. Sau đó cô ta bật dậy, hét lên với Thiên Dạ. Này, cô làm cái gì đấy? Huấn luyện thôi mà. Có nhất thiết phải đánh cho người ta hộc máu thế không hả? Thiên Dạ đứng im không nói gì. Cô ta chỉ nhìn vào Nhiếp Nhiên đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra cho Lý Kiêu. Sau khi Nhiếp Nhiên xác định ngực và bụng của Lý Kiêu không có vấn đề gì quá lớn, mới thuận tiện kiểm tra tay chân. Khi chạm đến vai, thì Lý Kiêu cau mày, trên trán đổ mồ hôi ròng ròng. Nhiếp Nhiên mạnh tay hơn một chút và lập tức nhận ra sự bất thường ở chỗ bắp thịt. Chật khớp. Cánh tay của Lý Kiêu bị đá đến mức chật khớp. Xem ra không phải Lý Kiêu không bằng đối phương,